Nhìn thấy cái cảnh vừa rồi, thầy Toàn lúc này có chút bất ngờ, đánh mắt lại thầy khẽ nói: không ngờ hắn lại luyện bùa tới cảnh giới này, đúng là bùa chú bình thường không thể phá giải được nữa. Nhưng nghe được thầy Toàn vừa nói gì, chính cười khoái chí miệng châm chọc: không biết điều đó hay sao, vậy còn không mau quỳ xuống xin ta tha cho cái mạng già của ông. Dù sao thì ông cũng là người làng khác, nên ta cũng có thể cho một con đường sống, còn người dân của làng này nhất định phải chết hết. Bỗng bên tai cả ba nghe được tiếng ồn ào, như đang có một tốp người tiến thẳng về đây. Chính là người dân làng Song đang dồn dập kéo về ngôi nhà. Chẳng mất bao lâu họ đã ập vào bên trong, phủ kín cả căn nhà chật chội. Nhìn thấy dân làng ập vào căn nhà, dẫn đầu là ông Trương trưởng làng, thầy Toàn, Tú hay cả Chín đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không để cho thầy kịp thắc mắc, trưởng làng lúc này liền giải thích: thầy không cần phải bất ngờ, thực ra kế hoạch đêm nay của hai người tôi đang nghe được. Tôi có chút không tin, nhưng tôi cũng muốn tự mình xác thực nó. Xong tôi cũng muốn dân làng Song tự có cho mình một câu trả lời xác đáng. Thầy Toàn cũng chỉ biết nhắm mắt gật đầu. Âu Trương nhìn về phía Chín rồi miệng quát: thằng khốn, cái làng này đối xử với mày tốt vậy, tại sao mày đang tâm gây ra những cái chuyện này? Mày nói mau, con trai ta đâu? Những người mất tích hiện tại đang ở đâu? Tốt ư? Tốt như vậy tại sao năm xưa chúng mày lại vứt bỏ ngay cha con của tao? Tốt như vậy mà chúng mày vu oan cho cha của tao, làm cho hơn chục người thiệt mạng. Chúng mày còn nhớ cái lúc đó chuyện đã xảy ra không? Chúng mày đã nhận ra tao là ai chưa? Lời nói vừa rồi phát ra khiến cho ai nấy đều nhìn nhau há hốc miệng như chưa nhận ra điều gì. Chẳng lẽ... đúng, tao chính là một trong hai người bị chúng mày vứt bỏ trong đêm mưa đó. Nhưng người đó chết thì có liên quan gì đến cha con tao? Chúng mày nói cha con của tao luyện bùa ngải, bằng chứng đâu? Chúng mày nói cha con của tao tạo ra cơn lũ đó để mà giết mọi người, cướp linh hồn để luyện bùa, bằng chứng đâu? Trước đó dù cha tao có là thầy bùa cũng chưa từng hãm hại ai. Vậy mà chúng mày lại vì cái chết của những người đó cho rằng chính cha tao là người gây ra tất cả. Ngày hôm đó cha tao không có mặt đắp đê, chỉ đơn giản vì ông ấy ốm nặng nằm liệt giường. Chúng mày không tìm cách cứu cha tao thì thôi, đằng này lại nói rằng ông ở nhà luyện ngải để hại mọi người. Đêm đó chính chúng mày cũng biết rõ cha tao ốm nặng đến mức nào mà vẫn một mực khẳng định điều đó, rồi vứt hai cha con tao ra ngoài đường giữa đêm mưa bão. Chính vì vậy bệnh tình của ông cũng trở nặng hơn, rồi chết một cách tức tưởi. Ta còn nhớ chúng mày còn ra vẻ thanh cao nói rằng không muốn giết hại ai mà tha cho một con đường sống. Tao với cha tao có lỗi gì chứ? Lũ đáng chết, quỷ đội lốt người. Nghe đến đây thì mặt người nào người nấy đều biến sắc, có người còn ngã quỳ xuống mà khóc lóc. Thầy Toàn nhìn trường làng như là muốn xác nhận chuyện này. Thế ông Trương khẽ gật đầu thừa nhận: đúng vậy, chuyện của cha con cậu quả thật năm đó chúng tôi đã sai. Trong cơn đau thấu trời vì mất một lúc đi cả chục người, lý trí ai nấy đều không còn minh mẫn nữa, mà vội vàng đưa ra quyết định không sáng suốt. Không ngờ lại gây ra một chuyện như vậy. Thay mặt mọi người tôi xin lấy mạng của mình ra để bù đắp cho cậu, chỉ mong cậu đừng hại tới dân làng này. Nghe ông Trường nói như vậy, chính lúc này dường như không thay đổi nét mặt, dường như vẫn không muốn thay đổi ý định của mình. Tha cho dân làng này, thế ngày xưa chúng mày có tha cho tao và cha tao hay không? Tất cả chúng mày đều xứng đáng phải chết. Thầy Toàn lúc này không nhìn được nữa liền lập tức quát: nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, hôm nay ta phải liều cái mạng này cũng không để cho ngươi thực hiện được mục đích. Dân làng đã sai, sao phải dùng cả đời để trục lỗi? Nhưng mà ngươi vì vậy mà làm trái với đạo trời thì nhất định không được. Dừng lại ngay đi khi còn có thể. Muộn rồi, bọn ta đã luyện xong, dự tính đến khi trời sáng mới thực hiện. Nhưng mà nếu tất cả đã có mặt thì ta đành phải ra tay luôn một thể. Dứt lời không để cho ai kịp phản ứng, hắn rút ra một lá bùa lẩm bẩm độc chú rồi miệng quát: huyết vũ độc ấn khởi. Ngay sau tiếng quát, bên ngoài trời sấm chớp vang lên rộn rập. Từng tia sét sáng lòa rọi xuống mặt đất, sáng rừng cả một khoảng không gian chung quanh. Tiếng sấm chói tai khiến ai nấy đều trở nên hoảng sợ. Ngoài trời lập tức những hạt mưa rơi xuống phủ kín cả không gian. Cơn mưa dữ dội ập tới nhanh chóng, trong căn phòng chín lại rút thêm một đám bùa nữ. Vũ sát khởi. Sau câu nói, lập tức những hạt mưa có một sức mạnh nào đó làm chúng trở nên mạnh mẽ đâm thẳng vào mái nhà. Mỗi hạt mưa đều như một mũi tên xuyên qua, đâm thẳng xuống mặt đất. Đứng trong nhà, chỉ khi mà chín vừa đọc chú xong, đã có người hét lên đầy đau đớn. Người này bị một hạt mưa lao thẳng vào ngực trái, xuyên thủng trái tim rồi nhanh chóng gục xuống. Cảnh vừa rồi khiến cho ai nấy đều sợ hãi, có người còn đái cả ra quần. Nhưng hạt mưa đáng sợ đó vẫn dồn dập mạnh vào mái nhà. Ai cũng biết chỉ cần nó xuyên qua được thì lập tức sẽ có người phải chết. Nhưng họ cũng chẳng thể chạy đi đâu cả. Chạy ra ngoài lúc này chẳng khác nào đi tìm cái chết. Không gian bắt đầu hỗn loạn, ai cũng chỉ còn biết bất lực chờ đợi cái chết. Thầy Toàn đứng đó bất lực. Ông biết được rằng bùa chú bình thường bây giờ chẳng có tác dụng gì cả. Thầy đang ra sức tìm lấy tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Trên mái nhà, từng chiếc ngói đang từ từ bị những hạt mưa làm nứt ra. Sẽ nhanh thôi, những hạt mưa như những mũi tên sắc nhọn mang sắc màu đỏ thẫm của máu sẽ xuyên qua mái nhà rồi lao xuống những con người ở trong nhà. Đến lúc đó cái chết sẽ đến với tất cả mọi người, và nơi đây chỉ còn lại là một biển máu. Người đó nhìn mọi người hoảng loạn, chín cười đắc ý. Muộn rồi, chúng mày chỉ có thể chờ chết mà thôi, lũ khốn. Thế nhưng hắn ngay lập tức tắt đi nụ cười. Cơ thể không thể ngồi yên khi thấy phía trước thầy Toàn đang lao đến như một chiếc hộp làm bằng đá kia. Trên tay của thầy còn cầm với một chiếc búa khá lớn mang theo bên mình từ bao giờ. Thực ra ngay khi cảm nhận được thứ bùa mà chín đang luyện, thầy đã lập tức có sự chuẩn bị. Biết được rằng khi bùa chú đã luyện tới mức này thì chỉ có thể đập nát nó. Như biết ý định của thầy Toàn, chín lập tức lao tới, thế nhưng không kịp. Thầy Toàn đã nhanh hơn một bước, đập nát chiếc hộp ra thành nhiều mảnh. Khi chiếc hộp vỡ ra, thầy Toàn lập tức hộc máu bay ngược về đằng sau và nằm gục xuống. Chín biết mình đã muộn liền gục xuống ôm đầu. Tất cả đã kết thúc, hắn không còn có thể báo thù cho cha của mình được nữa. Ngay lập tức miệng của hắn hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Máu từ mắt mũi và hai bên lỗ tai cũng chảy ra nhanh chóng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, chín đã biến thành một người gầy trơ xương, không còn gì cả. Máu lăn đỏ sẫm cả sàn nhà, cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc đời để bi thương lầm lỗi. Mùi máu tanh sộc lên khiến ai nấy đều bịt mũi lợm rậm, chạy ra ngoài nôn ọe vì cơn mưa chết chóc kia đã dừng lại. Trong căn phòng, thầy Toàn vẫn còn đang nằm gục ở đó, thở ra từng hơi đầy yếu ớt. Thế vậy Tú và ông Trương liền chạy lại đỡ thầy ngồi dậy. Thầy có làm sao không? Trời đất ơi, thầy đổ nhiều máu quá. Không sao, mau lên tất cả phải ra ngoài cầm làng, chỗ cái vũng nước đậm đó, lấy máy bơm bơm hết nước đi, nhất định sẽ thấy ba xác người ở đó. Nghe vậy tất cả lập tức lấy lại bình tĩnh, làm theo lời của thầy. Quả nhiên sau khi hút hết nước bên trong, hiện ra trước mắt của mọi người là một cái hố sâu hoắm. Bên dưới là xác của ba người thanh niên đã chết lâu ngày bốc mùi hôi thối. Ông Trương cùng gia đình hai người thanh niên kia nhìn thấy xác con mình nằm lạnh lẽo dưới đó thì khuỵu xuống khóc than. Ai nấy đều không kìm được nước mắt. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong ngôi làng đã có 4 người phải chết. Ngày sau đó dân làng liền đem xác 3 người về an táng và chung tay lấp chiếc hố lại. Cuộc sống của dân làng cũng trở về với nhịp sống bình thường. Xác của chín cũng được mọi người đem chôn ở nghĩa địa của làng. Âu đó cũng như lời xin lỗi gửi đến vong linh của hai cha con vì lỗi lầm năm xưa mà dân làng đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.